Có ai hỏi gì à? Thưa bạch thầy, cho con hỏi ạ. Tại vì cái tâm lý của người tu là muốn tu cho đúng. Và thầy có nói với chúng con là từ cái sai thì mới đi đến cái đúng. Và qua cái khóa thiền này thì thầy dạy chúng con là phải trở về với chính mình. Nhưng mà chúng con thì với rất là nhiều cái tập khí, cho nên là trong cái quá trình mà chúng con trở về với chính mình thì có những lúc là tụi con làm sai. Thế thì phải chăng là có những lúc mình sai như vậy để mình nhận ra cái đúng không ạ? Thì đúng. Tức là thầy đã nói như vậy. Tức là đừng sợ sai. Tức là nếu mình đã muốn tu thì mình là cứ tu, đừng có sợ sai. Nhưng mà cái tu đó nó phải đúng cái hướng, là phải trở về với chính mình, phải đúng hướng. Chứ không đúng hướng là ly tham đoạn diệt, tức là nó phải là không có cái bản, nói chung là nó phải là cái phát hiện ra cái bản ngã tham sân si, để cho cái bản ngã tham sân si nó không còn che lấp mình nữa. Thế còn á, còn chân lý thì nó sẵn có ở nơi mình hết trơn rồi. Bây giờ chỉ vì cái bản ngã tham sân si nó che lấp thôi. Thì bây giờ khi mình trở về đó thì vẫn là có thể sai. Từ cái sai đó mình có thể ra thấy là đúng, nhưng mà ít nhất là cái sai đó nó cũng phải là sai trên cái thực tại. Thế còn cái sai mà mình ảo tưởng mà đi tìm kiếm một cái gì đó bên ngoài đó thì là coi chừng là đôi lúc nó là tẩu hỏa nhập ma nữa là khác. Bởi vì là mình tham lam, mình cứ muốn đạt cái này đạt cái kia, mình cố gắng thế này thế nọ, thì cái sai đó là cái sai không phải là tìm cái thực, không phải là tìm cái thực mà sai, mà là ảo vọng đi tìm kiếm một cái quá xa vời, cho nên là nó có thể đưa đến là tẩu hỏa nhập ma. Thì cũng được, cái sai đó thì tẩu hỏa nhập ma rồi, sau đó là chữa bệnh nó chỗ lành rồi. Rồi thì không có dám làm như vậy nữa thì cũng được. Thì bữa trước là thầy đã có nói về cái pháp tu mà thầy hướng dẫn rồi, để thực hiện cái chánh niệm tỉnh giác đó đó thì nó rất đơn giản. Một á là nếu mà khi mình buông ra được thì ngay đó là cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó sẽ từ soi chiếu cho mình hành động nói năng suy nghĩ hết. Yên tâm là cái tỉnh giác đó nó sẽ giúp cho mình học ra được cái bài học ở nơi mình. Cho nên tại sao mà Đức Phật ngài biểu là chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp là vậy. Mà cái chánh niệm tỉnh giác á thì nhiều khi người ta hiểu lầm, cho nên thầy cũng dùng từ chánh niệm tỉnh giác. Mà thầy lại nói rằng là chỉ cần là ngay nơi pháp đó là mình sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Nhưng nếu không buông được cái bản ngã thì á mình không biết là bản ngã đâu mà buông, mà không biết sao hết trơn á. Thành bây giờ chỉ cần thế này thôi, là khi mình hành động gì á, mình làm gì á, thì chỉ cần là thần trọng chú tâm quan sát. Cái thần trọng chú tâm quan sát đó nó sẽ giúp mình điều chỉnh, giúp mình thấy ra được cái nào đúng cái nào sai. Thì ngay nó cái hành động của mình thôi, chứ không phải cái tu là khác. Cái tu là họ cố để mà làm một cái động tác nào đó để tu, để đạt được cái gì. Còn ở đây mình không có tu gì cả, mình chỉ khi đi là mình là thần trọng chú tâm quan sát khi đi thôi. Khi mình ăn cơm là mình thần trọng chú tâm quan sát và ăn cơm thôi, cho mình không tu gì cả. Mình giặt đồ thì mình cứ thần trọng chú tâm quan sát mà giặt đồ thôi. Tức là làm cái việc gì thì mình chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát á. Thì khi mình thần trọng chú tâm quan sát đó, vừa là mình học ra được, mà vừa cũng là mình chánh niệm tỉnh giác luôn. Thì đó là cái cách để mà mình trở lại với chính mình. Thì trong cái trở lại chính mình đó, thì vì là pháp nó đã sẵn có ở đó rồi, cho nên bây giờ mình không có sợ. Mình cứ nghe pháp đó mà mình học, thì cái học đó có thể sai, có thể đúng, từ từ rồi mình điều chỉnh. Nhưng mà điều chỉnh đó là phải điều chỉnh trên thực tại, trên cái thân thọ tâm pháp này, chứ không phải là trên một cái ảo tưởng mà mình là nói bây giờ tôi phải cố gắng hàng ngày, tôi phải hành theo cái này theo cái kia để làm cái phương tiện để mình đạt được một cái niết bàn ảo tưởng nào đó trong tương lai, là cái đó là khác. Cái đó thì là rất nhiều cái trường thiền là bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma là bởi vì cứ tẩu hỏa nhập ma là gì hả? cái từ tẩu hỏa nhập ma là nó một cái từ của bên bên Trung Hoa. Tức là cái người khi mà luyện công á, cái luyện công á thì là thay vì á là cái chân khí hay là cái chân hỏa, thì mình đưa cái luyện khi mà mình ổn định tâm á theo cái nguyên tắc á là họ cũng vậy. Tức là làm sao nếu mà mình ổn định được tâm á thì cái chân khí nó phục hồi trở lại, gọi là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi. Rồi khi mình hoặc là tinh thần nội thụ bình an tùng lai, tức là khi mà mình mà ổn định nội tâm á, thì tự nhiên cái chân khí nó sẽ trở lại. Cái chân khí đó là nó là nó khi mà nó trở lại á, thì nó ở nơi vùng đan điền. Chân khí đó thì họ nói là đây là cái khí hải, tức là cái miệng mà chứa khí. Khi mà cái người mà không bị tán khí đó thì mình muốn họa của họ họ là ra mình, cho nên đó là họ có đầy đủ cái chân họa ở trong người à, cho nên mới gọi là tẩu họa, tức là cái họa nó bị mất đi. Và ma đó, ma tức là khí âm, khí lạnh từ bên ngoài, tức là bây giờ mình bị cái sức ấm ở trong người mình nó không đủ, thì bị cái hàng ở bên ngoài đó, nó xâm nhập vào à, thì gọi là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà đó là nói về cái dịch lý, nói về y học. Nhưng mà khi nói qua về cái tâm á, thì nó cũng vậy, tức là khi cái tâm mình nó mất cái chánh khí đó, cái chánh á, chánh kiến chánh tư duy này á, tức là mất cái chánh đó đi cả á, thì cái tà nó nhập à, cái tà nhập vào cũng qua là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà màng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, nó cũng tà vậy thôi. Thì cái nói gọi là tẩu hỏa nhập ma, tức là cái chánh mất mà cái tà là xâm nhập, cho nên gọi là tẩu hỏa nhập ma. Thì á, muốn mà mình trở về đó là phải trở về trên cái thân thọ tâm pháp. Nếu mà đi đúng cái bài kinh mà Đức Phật ngài dạy tứ niệm xứ đó, hay là trở lại với chính mình ngay nơi thân thọ tâm pháp mà thấy, thì ở đó mình sẽ điều chỉnh được cái đúng cái sai trên thực tế, trên thực tại. À, còn á, mình nói thường thường á, là mình lại cố gắng mình tu theo cái pháp ai mở cái luân xa cho mình này, rồi mình muốn là người ta truyền điền vô, bây giờ vô cho mình để cho mình nó là được mình hơn này, tức là mình cứ tham lam mượn tất cả những cái bên ngoài vào để mà mình đạt được một cái gì đó thì coi chừng là bị tẩu hỏa nhập ma. Tức là cái chánh khí mình không có mà mình cứ vay mượn cái bên ngoài vào à, cho nên có những người á, họ bị mở cái các cái luân xa ra rồi, một cái là bị cái ma bên ngoài nó nhập vào đó, là cái đó là rất nguy hiểm, tà khí nó cũng nhập vào à, chứ đừng có nói là ma. Do đó là phải trở về với cái thực, thì tên cái thực đó nó có sai thì mình điều chỉnh. Bạch thầy, hồi nãy đó con thấy là ở trong ngũ căn ngũ lực cũng như là thất sắc chi bát chánh đạo đều có cái câu à, có một cái pháp là niệm. Có phải là niệm ở đây Đức Phật muốn nói là chánh niệm là trong trong cái tứ niệm xứ? Vậy thì con xin thầy giảng cho chúng con nghe là giữa chánh niệm và niệm bình thường như người ta nói nó khác nhau như thế nào? Cái niệm á, thực ra là cái tâm nó không có chạy đi chỗ khác, tâm không bị thất niệm. Thất niệm tức là cái tâm nó đi đâu á, rồi là thất niệm. Tạp niệm tức là nghĩ cái này nghĩ cái kia đâu á, là tạp niệm. Hoặc là vọng niệm tức là nghĩ sai lầm, tức là mình tạo ra một cái ảo tưởng xong rồi bây giờ mình cứ đinh ninh trên cái ảo tưởng đó, và bây giờ cái nghĩ nói cái gì nghĩ cái gì cũng nằm trên ảo tưởng đó thôi, chứ nó không có cái thực à. Như vậy á là mình nó là cái tâm của mình nó bay bổng đi đâu á. Cho nên á, cái tâm nó phải trở về với cái thực tế mình đang đây này. Cái thực tế đó cái thân như thế nào á thì mình thấy nó như vậy. Thân đang đi thì thấy đi, thân đang ngồi thì thấy ngồi, thân đang hoạt động gì thì cứ thấy hoạt động đó, cứ vậy thôi. Cho nên á, cái đó mà khi mình trở về như vậy á, là trên cái thực tại đó thì gọi là chánh niệm. Đối với thọ cũng vậy, tức là cái cảm giác gì thì mình thấy cảm giác đó thôi. Còn mình á, ví dụ như mới đau một cái là mình tưởng tượng đủ thứ đó, mình tưởng tượng nó đủ thứ, cho nên á, cái tưởng tượng đó nó làm cho mình sợ hãi. Mới nhức cái đầu trong này chút xíu là mình nói chắc ung thư phổi rồi, mới nhức đầu đây là ung thư gan rồi. Ví dụ như vậy đó, thì cứ tưởng tượng thôi á, là mình không thấy thực cái cảm giác. Mà hệ không thấy thực mà cái tâm mình nó lo lắng sợ hãi á, thì nó làm cho mình tán khí, tâm tán loạn, khí tán loạn, khí huyết đảo ngược, cho nên á là nó sinh ra bệnh. Còn bây giờ mình trả lại với cái tình trạng bình thường thôi. Chứ còn á, người ta lại niệm á thì người ta lại có mấy cái loại niệm này. Ví dụ như là người ta niệm Phật, nhưng mà niệm Phật á là để mà mong cầu thế này, mong cầu thế kia đủ thứ, thì như vậy á là cái niệm đó là sai lầm. Cái niệm thứ hai đó là ví dụ như niệm thân, thì cố gắng để mà niệm thân, để mà tìm trong thân nó ra, nó hoạt động ra làm sao, coi từng chi tiết, thật ra mình không cần cái chi tiết đó. Tức là Đức Phật ngài nói là không cần để ý đến tướng chung, không cần để ý đến tướng riêng, mà chỉ thấy pháp nó như thế nào là thấy như vậy thôi, chứ đừng có để ý đến tướng chung, đến để ý đến tướng riêng. Còn khi mà mình cố gắng mà mình để ý được từng cái tướng, cái hoạt động nhỏ nhặt là mình cho rằng là như vậy, tức là chánh niệm á, là không phải. Bởi vì mình tìm thì không bao giờ mà đi tới tận cùng cái nhỏ nhặt cả, phải không? Mình làm sao mà mình niệm thân mà để cho thấy ra cái thân đến tận cùng nhỏ nhặt của nó, làm sao thấy được? Mà cái mục đích của niệm thân để làm gì? Mục đích của niệm thân là thấy thân mà không tham sân si, chứ không phải là để mà thấy cái thân nó ra trống là thứ gì không cần thiết. Thọ cũng vậy, tức là cái thọ đó mình cũng cần phải hiểu cái thọ đó là cái gì, mà chỉ cần là khi cái thọ đó nó phát sinh á thì không có cái bản ngã tham sân si xen vào là được. Cho nên á, cái chánh niệm tỉnh giác á là nó rất đơn giản, mà mình thường là đi quá cái chánh niệm tỉnh giác đi. Phần nhiều những cái người tu thiền á là sử dụng cái chánh niệm tỉnh giác quá cái mức mà cần thiết. Thì hệ quá cái mức cần thiết á, thì thầy thường lấy ví dụ như là một cái quả lắc, cái quả lắc cái đồng hồ á, ví dụ như lắc qua lắc lại cái đồng hồ như thế này, thì nó lắc qua bên này á thì nó phải lắc lại bên này. Thế nó bây giờ mình quả lắc mà mình đưa qua bên này rồi thì nó phải đưa lại bên này. Cho nên á, nó không thể nào mà nó đứng trung bình được. Thế thì mình á, một bên á là mình chạy ra ngoài á thì gọi là thất niệm, tạp niệm. Bây giờ mình lại đi vào trong quá đó, mình lại cố gắng đi vào trong đó, thực ra đó trên cái bản chất của cái niệm đó vẫn là thất niệm, vẫn là vọng niệm, phải không? Có quý vị có thấy không? Tức là trong cái mà mình cố gắng mà tìm đó là cái tâm mình cũng đã là không yên rồi. Bởi vì niệm là một hình thức của định, mà cái định này đó là định tròn vẹn với cái đang là. Còn cái định đó là nó khác, định đó là định trên một cái tượng về một đối tượng, định đó là định trên một cái tượng về một đối tượng. Còn bên cái niệm á là định trên cái thực tại, cái thực tại nó là thực tại nó trôi chảy, cho nên cái định này á nó không dừng lại. Còn cái định thiền định nó thì khác, thiền định nó thì bỏ hết mọi chuyện, bây giờ dừng lại, cho nên người ta gọi là chỉ tức là dừng lại. Thì hai cái niệm nó khác nhau ở cái chỗ đó. Một cái niệm tức là trở về, buông ra, buông cái bạc ngã ra, thì lúc đó là tự động cái chánh niệm. Buông cái lăng xăng tìm kiếm tạo tác này nọ là tự động là trở lại chánh niệm thôi. Còn bên kia đó thì lại là vẫn cứ tiếp tục lăng xăng, không bên ngoài. Bây giờ là lăng xăng để tìm kiếm thân thọ tâm pháp thì không phải. Dạ, xin thầy giải thích rõ hơn về vấn đề thoát khỏi luân hồi sinh tử. Thế thầy con thấy là mọi vạn vật hiện tượng trong vũ trụ đều tức là vận hành theo cái quy luật là sinh trụ hoại diệt. Thế là theo con biết thì khi có sinh thì đồng thời với sinh thì có diệt. Thì khi mình nhận thức được điều đó, tức là sinh tức là diệt, tức là mình tâm thức mình nó không còn bị vướng vào đó. Tức đó là có nghĩa là thoát khỏi là sinh tử. Vì vậy cái vấn đề thoát luân hồi sinh tử trong Phật pháp thì có phải chỉ là vấn đề tâm thức không? Thì thoát cái luân hồi sinh tử này đó, thực ra đó không phải là thoát cái gì cả. Cho nên mới có câu chuyện mà trong Thiền Tông mới nói là có một cái con cái vị đó cũng là một vị thiền sư, mà có người ta đến hỏi rằng là cái người mà tu đó, thì có phải là không bị đọa vào cái nhân quả hay không? có hết đọa vào nhân quả hay không? Thì cái vị đó mới trả lời là bất lạc nhân quả, tức là không có rơi vào nhân quả. Thì vì vậy cho nên là bị đọa 500 kiếp làm kiếp chồn. Thì đến cái lúc hình như là ngài Bích Trường ngài đó là nhạn pháp ở cái núi đó, thì con chồn đó nó mới ra mới hỏi đạo. Nhưng ra nó hỏi đạo thì ngài mới là trả lời, ngài nói là không nói là bất lạc nhân quả, mà ngài đuổi lại từ một cái chữ là ngài nói là bất mùi nhân quả, tức là nó không mê mờ đối với cái nhân quả, đối với cái sinh trụ dị diệt, chứ không phải là không còn là sinh trụ dị diệt. Bởi vì thật ra tâm pháp hay là sắc pháp hay là nói chung là tất cả các pháp thì hệ đã có sinh thì có diệt, có hệ đã có sinh thì có sinh trụ dị diệt, đó là vậy hết đó. Tất cả các pháp phương mà các pháp đã có sinh trụ dị diệt thì người ta gọi là pháp hữu vi. Thì cái pháp hữu vi này nó có hai loại hữu vi. Một cái loại hữu vi đó là cái hữu vi của cái bản ngã tạo tác. Cái hữu vi này có nghĩa là cái tạo tác, tức là mình khởi lên cái ý muốn này ý muốn kia, là thực làm cái này làm cái nọ, thì cái đó gọi là cái hữu vi tạo tác của cái bản ngã. Còn cái hữu vi mà biến đổi vô thường của mùa xuân qua hạ qua thu qua đông tùy trùng trùng dương khởi mà nó sinh hóa đó, thì cái đó là cái nó cứ tùy nhân duyên mà nó cứ sinh trụ dị diệt mãi. Thành ra cái chấm dứt hữu vi đây đó là chấm dứt cái hữu vi của một cái bản ngã lăng xăng tào tác để muốn đạt thành cái này, để muốn đạt được cái kia đó, thì chấm dứt cái hữu vi của cái bản ngã lăng xăng tào tác thôi. Chứ còn tất cả các pháp vẫn là vậy, cho nên Đức Phật ngài nói là dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Thì pháp đó, trong pháp đó nó có tâm pháp, có sắc pháp. Thì sắc pháp đó, nó có cái sinh trụ dị diệt của sắc pháp, tâm pháp nó có cái sinh trụ dị diệt của tâm pháp. Mà nó có cái sinh trụ dị diệt đó cho nên mình mới là có sự sống, sự biến đổi. Thành ra trong cái định luật của tâm cũng vậy, mà trong của thân cũng vậy. Nhưng mà ở đây đó nó chỉ có một cái mà mình thoát ra thôi, đó là thoát ra cái ảo tượng, cái bạn ảo tượng bạn ngã, tức là cái ta ảo tượng. Cái ta ảo tượng nó cho là thế này, cho là thế kia, cho là thế nọ. Thế bây giờ chấm dứt cái mà cho là thế này thế kia thế nọ đi, chấm dứt cái tào tác của cái mà cho là thế này cho nên phải làm thế này, cho là thế kia cho nên phải làm thế kia, thì chấm dứt là chấm dứt cái bạn ngã tào tác đó. Còn á, sau đó đó thì không mùi nhân quả, tức là thấy rõ được nhân quả như thế nào. Cho nên thậm chí lúc đó đó, nếu một cái người mà rành rẽ về nhân quả thì người đó có thể là bây giờ mình ở đây cần bóng mát thì mình trồng một số cây, thì đó là mình thuần nhân quả mà làm. Mà lúc đó là mình làm là bởi vì do nhân duyên, do pháp, do tất cả mọi cái mà làm. Thì cái làm đó đó là cái làm thuần pháp, không phải là hữu vi. Cái hữu vi là chỉ có cái ảo tượng bản ngã mới tạo ra hữu vi thôi. Còn nếu như một cái người mà có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, tính định á, thì cái người đó, nếu một người mà hoàn toàn có bát chánh đạo này á, thì cái người đó đã là có tâm đạo tâm quả của một vị A-la-hán rồi, khi mà nó hoàn toàn á. Nhưng mà đã là tâm đạo tâm quả của một vị A-la-hán mà vẫn là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng. Như vậy á, có nghĩa là vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà cái hoạt động bình thường đó lại không có tạo tác. Tức là thực ra trong đó nó chỉ có vắng bóng cái ta ảo tượng thôi, còn mọi chuyện vẫn như cũ, mọi chuyện không có gì thay đổi cả. Tất cả các pháp, tâm pháp nó vẫn vậy, sắc pháp nó vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà cái thay đổi đó là cái thay đổi trước đây á, mình cho rằng là tôi là cái người mà là xây dựng lên cái tháp này này, cho nên bây giờ tôi có quyền được thế này thế kia này, cái bản ngã đó mới làm cho mình đau khổ. Cho nên bây giờ ví dụ như có một cái việc gì đó mà biến chuyện vô thường nó xảy ra, làm cho cái bản ngã mà mình cho rằng là cái này là của tôi, cái này là thành tựu của tôi, bây giờ thành tựu đó mất đi cho nên mình đau khổ. Còn nếu mình thấy rằng là tất cả những cái này đều là nhân duyên hợp lại mà thành, tức là mình vẫn thấy cái sinh trụ dị diệt, mình vẫn thấy ra tất cả các pháp như vậy, và bản thân mình cũng thân trụ sinh trụ dị diệt, là sinh lão bệnh tử bình thường, cho nên lúc đó đó cái người đó không còn cái bản ngã mà muốn phải thế này phải thế kia, cho nên người đó thoát ra khỏi cái đau khổ. Cái sinh tử luân hồi là cái sinh tử luân hồi của cái bản ngã tạo tác để tạo ra cái thế giới mà khổ lạc rồi này nọ, cái đó mới là cái thế giới gọi là luân hồi sinh tử. Còn khi mà chấm dứt cái bản ngã ảo tưởng đó rồi đó thì sông vẫn là sông, núi vẫn là núi, mùa xuân vẫn là mùa xuân, mùa rồi hết xuân qua hạ, qua thu qua đông, vẫn mọi cái vẫn cứ tiếp tục vận hành. Đó là vậy, cái tâm pháp vận hành là thế này. Bây giờ một vị A La Hán rồi thì mắt vẫn thấy sắc, mà hệ mắt thấy sắc thì có nhận thức, có nhận thức thì tiếp tục có những thọ những đôi gì đó chẳng hạn vậy. Thì tất cả những cái diễn biến đó là những diễn biến của cái tâm sinh vật lý, tức là trong đó có cái diễn biến của tâm lý thì vẫn không thay đổi, cho nên gần như là không có gì thay đổi cả. Chỉ có một cái thay đổi duy nhất, mà cái thay đổi đó là cũng không có thực, đó là cái ta ảo tưởng, cái a tập, cái ta ảo tưởng là nó không có thực mà mình tự dựng lên. Rồi bây giờ mình đau khổ với cái thế giới mà cái ta ảo tưởng nó tạo nên, cho nên á cái thế giới đó là cái thế giới luân hồi sinh tử, chứ còn thực ra là tất cả các pháp vẫn là tịch tịnh. Cho nên nó có một cái bài kệ của một cái vị thiền sư nói là chư pháp tùng bản lai, tức là các pháp từ xưa nay thường từ tịch diệt tướng, tức là nó vẫn là tịch diệt, tịch tịnh. Mà cái tịch tịnh đó là gì? Tịch tịnh đó là xuân đáo bách hoa khai, hoàng ân đề liệu thượng. Cái tịch tịnh, nhưng mà mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông vẫn vận hành, và con chim oanh thì vẫn là đầu trên cành liệu mà hót. Nghĩa là cái câu đó có nghĩa là cứ trả lại bình thường hoàn toàn, đó là vậy thôi. Nhưng mà cái như vậy á, thực ra nó vẫn tịch tịnh, chỉ có cái không tịch tịnh đó là cái bản ngã, ảo tượng của bản ngã thôi. Toàn bộ giáo lý của đạo Phật á, là để mà trở về với cái thực tại, để mà loài cái mà bạn ngã ảo tưởng nó ra, để chỉ còn lại là pháp tịch tịnh như nhiên, vẫn nhân quả, vẫn vận hành đủ thứ, nhưng mà chẳng sao cả. Nếu một cái người với một cái tâm mà tịch tịnh như nhiên á, thì mùa xuân đến có cái hay cái dở của nó, mùa hạ cũng có cái hay cái dở của nó, xuân hạ thu đông gì cũng đều là có cái, cũng là vô thường, cũng có cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã. Cho nên á, cái người đó an nhiên tự tại. Còn một người á thì cứ là tôi chỉ thích mùa xuân, thì lúc đó là ba mùa kia là đau khổ. Còn nếu mà không thích mùa nào cả, tôi tạo ra một cái gì riêng nữa thì lại càng là đau khổ thêm nữa. Cho nên á, cứ mình thấy ra hết rồi. Tức là khi mình nhìn lại á, thì mình sẽ thấy ra hết rồi. Toàn bộ cái nỗi đau khổ trên cái thế gian này, nếu mình thấy ra được cái nỗi đau khổ của mình á, thì mình sẽ thấy toàn bộ cái nỗi đau khổ trên thế gian này á, chỉ đều là ảo tưởng tạo ra thôi, thế nó không có thật, giống như một giấc chiêm bao vậy thôi. Trong giấc chiêm bao thì mình thấy là toàn là những cái vui buồn đau khổ đồ đục thứ, nhưng mà thực ra đó, là nó không có gì cả, trên thực tế nó không có gì cả. Cho nên á, cái quan trọng vẫn là cái tìm ra được cái manh mối của cái bản ngã tạo ra cái luân hồi sinh tử đó. Nên Đức Phật khi mà ngài thành đạo một cái thì ngài nói là Như Lai trong bao nhiêu kiếp luân hồi đã để tìm ra cái người thờ làm nhà, tìm mãi không ra, mãi cho đến bây giờ đó, bây giờ thành đạo đó, ngài mới là phát hiện ra cái bản ngã và phá hết tất cả mọi cái mà cột kèo gì của nó để mà tạo ra cái ngôi nhà của cái bản ngã đó, thì ngài tháo gỡ ra hết, cho nên không còn cái bản ngã nữa. Không còn cái bản ngã nữa thì ngài là trở lại với pháp, trở lại với cái tịch nhiên thanh tịnh. Mà cái mà tịch tịnh đó đó, cho nên nói là anicca vata sankhara uppada vaya thammino uppacitta nirupchanti Pesangvupasamosuko, tức là các cái pháp hữu vi đó, hữu vi tức là cái mà của cái bản ngã tạo tác đó đó, à, các hữu vi đó là có sinh có diệt, cho nên á mới là tạo ra cái đau khổ, cái phiền não. Bây giờ cái chấm dứt cái mà cái hữu vi tạo tác đó, đó thì là thực tình an lạc, thực tình an lạc. Cho nên là hữu vi là vô thường, cho nên á là nó mới sinh ra các cái hữu vi này á, là cái hữu vi mà không phải là cái hữu vi của thế giới vật lý, mà là cái hữu vi của cái bản ngã tạo tác á. Chấm dứt được cái hữu vi của bản ngã tạo tác thì lúc đó mình sẽ thấy là toàn bộ cái thế giới này là một thế giới tịch tịnh. Nên Đức Phật ngài nói là khi một cái người mà thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Tại mình không thấy thanh tịnh, mình thấy đau khổ là do tại tâm mình không thanh tịnh. Thế hệ mà tâm thanh tịnh á thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh luôn. Còn mình á, bây giờ mình thấy các pháp thanh tịnh là bởi vì mình thấy cái chuyện này không được này, chuyện này không được này, chuyện kia không được này, chuyện này phải bỏ này, chuyện kia phải lấy này. Thành nó mới cứ lại la sao hoài, la sao hoài thành nó mới đau khổ. Thế còn á, khi một cái người giác ngộ thì thấy là tất cả các pháp đó là vậy. Rồi hết giờ. Tuần sau tiếp.